One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 704, cút ra khỏi khắc. Mặt trăng di tích là chỗ tốt, cùng Lam Tinh khoảng cách xa xôi, còn có huyễn cảnh tinh bích làm chia cắt. Nếu như không có tại mất trọng lượng mất tốc độ trạng thái dưới tiến hành di động phương thức, biến thành vũ trụ rác rưởi là kết quả duy nhất. Tại Ino dùng điện lưu kích hoạt trong di tích những người máy kia về sau, hắn bị robot xem như cứu thế chủ đối đãi, mà lại bởi vì web có cánh quan hệ, hai người cũng nhận cả tòa thành thị chỗ có người máy tối cao lễ tiết. Tiên thể hiệu chung, cứ như vậy, Lawyer liền có thể đem mặt trăng di tích xem như chính mình thứ hai khu vực, cũng là quy đảo tị nạn sở. Nam nhân, ai sẽ ngại chính mình bí mật cơ địa nhiều đây? Kim ốc tàng kiều trừ kiều, nhưng còn có kim ốc cái này đại tiền đề. Trở lại quy đảo về sau, mọi người tiếp tục dựa theo dĩ vãng kế hoạch hành động. Thời gian một lần nữa bình tĩnh lại, biết rõ nói ra chân tướng bốn người tại Lawyer yêu cầu dưới không có đem tin tức khuếch tán ra. Bọn họ tuy nhiên có ý nghĩ này, nhưng cũng minh bạch thế nhân sau khi biết chân tướng hội dẫn phát bao nhiêu nhiễu loạn. Cái này chân tướng quá mức nghe rợn cả người. Một khi bị thế người biết được chính mình lai lịch, quỷ biết rõ hội náo ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Vẻn vẹn một cái Roger liền để thế giới long trời lỡ đất, dẫn phát tiếp tục 200 năm lâu đại hải tặc thời đại. Nếu là đem phạm vi từ hải tặc cái này vòng quan hệ khuếch tán đến cộng 5 theo cái thế giới này vị trí chủ đạo người bình thường bên trong qua, kia trường cảnh loại này cho Lawyer ngột ngạt sự tính, vẫn là chờ có thể đánh thắng hắn rồi nói sau. Cho nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Đừng nghĩ những cái kia có hay không. Chỉ bất quá tại mọi người ai vào chỗ nấy, làm từng bước chờ đợi Lawyer đối thiên vương xuất thủ thời điểm. Lawyer bỗng nhiên rời đi quy đảo. Nguyên nhân là Robin gần nhất say mê tuy nhiên làm khảo cổ học ra. Nàng dĩ vãng cũng thích xem sách, nhưng những sách kia đều là liên quan tới cổ đại lịch sử. Khảo cổ bút ký một loại chuyên nghiệp lĩnh vực tài năng xem hiểu sách. Hiện tại nàng nhìn tuy nhiên cũng coi là chuyên nghiệp tri thức, nhưng ánh sáng tên sách liền để Lawyer núi lớn áp lực. Đế vương tâm thuật khống chế thủ hạ 108 loại phương thức. Nhân dân phục tùng người thống trị tam tiền đề. Nếu như ngươi là quốc vương, ngươi đem như thế nào quản lý quốc gia? Hoảng sợ chỉ là vũ khí, ngăn chặn trở thành một tên bạo quân. Trong thư phòng, cầm một vốn tên là Luận đối mặt cường thịnh nước láng giềng như thế nào tránh cho chiến loạn. Phnom Penh sách báo, Robin bỗng nhiên quét Lawyer liếc một chút. Động tác này để Lawyer nhất thời cũng là một cái cơ linh. Mặt không biểu tình chuyển qua đầu nhìn lấy nàng. Đặt câu hỏi, nếu như ngươi không có hiện tại như thế vô địch lực lượng, làm là quốc vương, đối mặt một cái thời khắc muốn chiếm đoạt chính mình quốc thổ cường đại nước láng giềng, ngươi hội làm thế nào? Lawyer, ách phái người qua bọn họ quốc gia làm phá hư. Tỉ như nói ly gián người thừa kế hoặc là chế tạo dân gian lên, dẫn phát địch quốc nội loạn vì chính mình lấy được sinh cơ. Rất không tệ mạch suy nghĩ nhưng là, Robin đầu tiên là khen Lawyer một câu, sau đó lập mã diện sắc trầm xuống. Đây đều là hao người tốn của, đem bách tính cuốn vào chiến hỏa kém nhất cách làm. Loại này không đem mạng người coi ra gì quốc vương liền là thuần túy cặn bã. Tốt à, đổi lại ngươi hội làm thế nào? Bị kéo tới làm 3 ngày phản diện giáo tài Lawyer cũng buồn bực, không cam tâm phản hỏi. Hừ, rất đơn giản đạo lý. Robin cười lạnh nói, đề mục bên trong đã cho ra đối phương là một cái thời khắc muốn chiếm đoạt chính mình nước láng giềng. Điều này đại biểu đối phương không có đủ đại nghĩa, không có cách nào động viên bách tính tiến vào chiến tranh. Lại hoặc là thực lực bọn hắn không đủ hình thành nghiền ép. Chiếm đoạt cần muốn phải trả cái giá nặng nề, cho nên mới cho phép nhỏ yếu nước láng giềng một mực tồn tại. Cho nên cái này quốc vương muốn làm, là từ bản quốc bách tính bắt đầu tuyên truyền diễn giảng, để bách tính từ trên căn bản chán ghét chiến tranh, thượng tầng nhân sĩ du thuyết sẽ để cho người bình thường có một loại tiên thiên mâu thuẫn. Cho nên phải dùng phổ thông người dân lực lượng qua ảnh hưởng nước láng giềng bách tính cái nhìn. Đồng thời, bản quốc phát triển mạnh mở rộng quân bị, hình thành làm cho đối phương kiêng kỵ thực lực quân sự, tránh cho tình huống xấu nhất phát sinh. Ngoài ra còn có phát triển mậu dịch, làm sâu sắc song phương câu thông lý giải chờ một chút biện pháp, đem chiến hỏa tiêu diệt tại ngọn nguồn. Bách tính sinh hoạt hảo hảo, quốc vương nhất định phải ra lấy bọn hắn cùng nước láng giềng liều mạng. Loại quốc gia này đem tự sụp đổ, không có thành tựu. Đây đều là cơ sở nhất phương pháp, một hơi liệt kê tam điều trọng yếu phương châm. Robin nâng chung trà lên nhấp một thanh. Ở trong sách lật hai trang, hai quốc gia bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề xuất hiện lãnh thổ phân tranh. Làm phe thứ ba quốc gia, người nên làm ra cái dạng gì lựa chọn? BR đây là đề thứ hai. Lawyer khóe miệng co giật, tốt nửa ngày mới nói. Vì không đem bách tính liên lụy đến chiến hỏa bên trong qua. Ra mặt điều giải tranh chấp. Câu trả lời này hắn kết hợp vừa mới đáp án. Tự cho là không chê vào đâu được. Nhưng mà buồn cười ý nghĩ. Tạo thế chân vạc vĩnh còn lâu mới có được tránh thức hòa bình. Robin tiếp tục cười lạnh. Người không chỉ có không nên ngăn cản phân tranh. Còn muốn cho phân tranh mở rộng. Tại bảo toàn bản quốc điều kiện tiên quyết. Để song phương như vậy khai chiến. Sau cùng ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhất gia độc đại. Người vừa mới cũng không phải như thế nói. Lawyer khí mặt đỏ tới mang tai. Lớn tiếng nghi vấn lấy. Chỉ có phục tùng chính mình thống trị nhân dân mới đáng giá bảo hộ. Là vua phải lớn yêu thiên hạ. Nhưng cũng phải độc yêu một phương. Robin nghiêng mắt nhìn mắt kích động lawyer. Bình tĩnh hỏi. Không phải ngươi quốc dân. Ngươi có cần phải bảo vệ bọn hắn sao? Loại này thiện lương không gọi thiện lương. Là ngu xuẩn. Gọi thánh nhân. Mà thánh nhân. Căn bản không xứng làm một cái quốc vương. Lawyer. Khốn nạn. Lão tử không chơi. Đại hải trình nửa đoạn sau. Hầm băng trong căn cứ. Nhìn lấy ba ngày trước liền chạy tới khu vực bên trong thị sát công tác. Nhưng là tại cái này đổ thừa không đi nói còn muốn khảo sát một tuần lawyer. Dragon có chút im lặng. Này, ngươi không có sự tình làm sao? Đại chiến sắp đến, có thể hay không đừng như thế nhàn nhã? Yên tâm đi, nên làm an bài đều đã làm xong. Tiếp xuống chỉ chờ Minh Vương hoàn thành. Sau đó đối phó Thiên Vương là được. Ngồi tại trên ghế nằm, lawyer một bên đều không bận tâm người chung quanh cảm thụ. Tại bọn họ ăn mặc giày miên áo uống trà nóng nhìn chăm chú bên trong. Mỹ ăn một miếng caramel. Người khác nói, chính mình dùng ma pháp sáng tạo ra đến băng khối đi qua chăm chú điều phối về sau. Sản xuất ra caramel vị đạo thực tình không tệ. Dragon, tốt a, đã ngươi đều như vậy nói, chờ đến Dragon khóe miệng co giật rời đi. Crocodile yên lặng đi tới. Lawyer đại nhân, Minh Vương đoán chừng còn có 1-2 tuần liền phải hoàn thành. Ngươi nhìn ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Crocodile không có trả lời Crocodile vấn đề. Lawyer cắn băng côn nói. Hoàn thành kiến tạo nhiệm vụ về sau. Ngươi cùng Redfield liên lạc một chút. Để Vegapunk mất tích. Để hắn mất tích. Crocodile sững sờ. Bỗng nhiên không thể tồn tại lạnh run. Bất quá vong linh kỵ sĩ tốt đẹp truyền thống để hắn gật đầu. Sát khí lăng nhiên nói. Không cần liên hệ lão quái vật kia. Chuyện này ta một người liền có thể làm tốt ta nói. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Lawyer cảm nhận được sát khí. Có chút cổ quái liếc hắn một cái. Ta là loại kia tá ma giết lừa người sao? Crocodile cũng không nói chuyện. Liền dùng một chương bình tĩnh mặt chết đối lawyer. Khác nói Vegapunk Tân La. Dragon, đều là con lừa kia. Loại sự tình này xin cần chúng ta thuộc về dưới Minh nói ra. Ta chỉ cần hắn tại Dragon dưới mí mắt mất tích. Khác nghĩ nhiều như vậy có thể hay không? Lawyer bất đắc dĩ cười khổ nói. Dù sao ngươi đi an bài là được. Cụ thể lý do Redfield sẽ nói cho ngươi biết thật không cần ta. Crocodile đầy mặt sát khí dơ độc. Bọ cạp câu. Tại cách mình cổ 2 cm trong không khí ra một chút. Lawyer, lăn trừ khắc, tại Crocodile xám xịt trước khi rời đi. Lawyer bỗng nhiên nói, thời gian định tại sau 3 tháng. Người muốn tham dự vào lời nói, nhớ phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên. Crocodile nghe vậy một hồi, một lát sau gật gật đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.